Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, 421. Chương 421 Nữ Đặc Công Muội Muội. Phong Nhiễm tiếp tục lại nói, tỷ tỷ ngươi tuy rằng xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không kém a. Ở trong mắt ta ngươi so tỷ tỷ ngươi xinh đẹp nhiều, Minh Ca nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu. Trong mắt còn lệ quang lấp lánh, buồn cười dung đã là sán lạn, ngươi nói như vậy nếu như bị tỷ tỷ của ta nghe được, nàng nhất định sẽ thực tức giận. Phong Nhiễm không có trả lời. Hắn có chút tham luyến nhìn tiểu nha đầu tươi cười thấp thấp nói, ngươi không biết chính mình có bao nhiêu đại ma lực, mụ mụ ngươi không cho ngươi tùy tiện đi ra ngoài là chính xác. Bằng không những cái đó tiểu nam hài nhóm thấy ngươi còn không biết sẽ nhiều điên cuồng đâu. Thật vậy chăng? Chính là mọi người đều thích chính là tỷ tỷ. Minh Ca bị Phong Nhiễm khen e lệ cúi đầu, chơi trong tay con khỉ nhỏ lẩm bẩm nói, vẫn là tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ cũng có ma lực, mỗi lần ta nhìn đến tỷ tỷ liền sẽ vô tri vô giác phát hoa si. Tiểu nha đầu thẹn thùng bộ dáng thật sự đẹp. Phong Nhiễm si ngốc nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, trên mặt khó được phong tình. Nàng nói tới đây đột nhiên tựa nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Phong Nhiễm, đại thúc kia tỷ tỷ nàng biết ngươi tới gặp ta sao? Tỷ tỷ là nói như thế nào? Phong Nhiễm sửng sốt theo bản năng trả lời, nàng không biết, tỷ tỷ không biết, tỷ tỷ nàng không hỏi qua ngươi sao? Lần trước ngươi đi rồi sau nàng sớm tới tìm ta, thực tức giận hỏi về ngươi sự. Minh Ca có chút vô thố lại mê hoặc nhìn Phong Nhiễm, ta cho rằng ngươi cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ tức giận như vậy, ngươi lại thật lâu không có tới, ta còn nghĩ ngươi sẽ không lại đến đâu. Phong Nhiễm đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, bất quá lập tức liền chấn định thả tự nhiên. Lần trước nàng tìm ngươi, nàng có hay không đối với ngươi nói cái gì nữa? Minh Ca lắc đầu, làm như ở hồi tưởng giống nhau. Tỷ tỷ hướng ta xin lỗi đâu, nói lần trước sự là nàng không đúng. Tỷ tỷ còn quan tâm ta, nói ta dễ dàng như vậy sinh bệnh, tốt nhất không cần tùy tùy tiện tiện thấy người xa lạ, miễn cho ở trong phòng bệnh vẫn luôn nằm xuống đi. Tiểu nha đầu hồi ức thời điểm còn mang theo thỏa mãn cười, tựa hồ nàng cái này tỷ tỷ đối nàng thực hảo giống nhau. Phong Nhiễm lại biết Báo Tuyết tính cách, Báo Tuyết đối tiểu nha đầu hận thấu xương, lại như thế nào sẽ quan tâm nàng. Báo Tuyết khẳng định là biết được tiểu nha đầu thấy chuyện của hắn là ở uy hiếp tiểu nha đầu, lại bị đơn thuần tiểu nha đầu cho rằng Báo Tuyết là ở quan tâm nàng. Phong Nhiễm sờ sờ tiểu nha đầu đầu thở dài, lần trước ngươi sinh bệnh vẫn là bởi vì ngươi tỷ tỷ đâu, ngươi đối nàng hẳn là đề phòng điểm, ta biết. Minh Ca đôi mắt ảm ảm, tỷ tỷ nàng đáy lòng vẫn luôn hận ta, lúc trước ca ca cùng ta một lần chết đuối, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, ta còn sống ca ca lại đã chết, đây là sự thật. Ta ba ba bởi vậy không thích ta, tỷ tỷ cũng bởi vậy hận ta, kỳ thật ngay cả ta chính mình đáy lòng cũng chán ghét ta chính mình. Lúc trước ta cho rằng ca ca tỷ tỷ là người một nhà, cho rằng ta có thể cùng tỷ tỷ giống nhau cùng ca ca chơi đùa. Ta nếu là cùng các nàng bảo trì khoảng cách, ca ca cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện, ta một chút đều không oán tỷ tỷ làm như vậy. Nhưng ta về sau cũng sẽ bảo hộ chính mình, bất hòa nàng đi như vậy gần, một hơi nói nhiều như vậy. Minh Ca như là dỡ xuống trong lòng tay nải giống nhau. Nàng nghiêng đầu mỉm cười trông chừng Nhiễm, nghe ta nói này đó có phải hay không thực phiền? Ta nhớ rõ có cùng ngươi đã nói, những lời này cũng không ai có thể nói cho, ta chỉ có thể nhấp biến phiền ngươi. Dù sao mặc kệ ngươi có thích nghe hay không, cùng ngươi nói xong ta chính mình trong lòng nhưng thật ra thoải mái. Này liền cùng đổ rác giống nhau, ta đem chính mình rác rưởi đảo cho ngươi, ta chính mình sạch sẽ, nhưng ngươi phỏng chừng phải phiền lạp, ta thích nghe ngươi nói này đó. Phong Nhiễm cười nhìn tiểu nha đầu kiều tiếu khuôn mặt nhỏ. Sủng nịch nói, ta không chê phiền, ân ân. Minh Ca gật đầu, ướt rừng rề đôi mắt nhìn Phong Nhiễm nhỏ giọng nói. Đại thúc, cảm ơn ngươi có thể cùng ta nói chuyện phiếm. Thật sự may mắn ngươi xuất hiện, nhưng là ta và ngươi nói lặng lẽ lời nói. Ngươi không được nói cho người khác nha. Ngay cả tỷ tỷ cũng không thể nói cho, ta sẽ không nói cho người khác. Cũng sẽ không nói cho tỷ tỷ ngươi, Minh Ca gật đầu. Thở dài khẩu khí tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không biết chính mình sao lại thế này. Mỗi lần nhìn đến tỷ tỷ luôn muốn đi thân cận nàng. Mỗi lần đều nghĩ có lẽ nàng nhìn đến thành ý của ta liền sẽ không hề hận ta. Nàng hận ta, ta khổ sở, nàng chính mình càng khổ sở. Ta tổng cảm thấy chúng ta tỷ muội chi gian không nên như vậy. Cũng không biết vì cái gì, ta mỗi lần đều biểu hiện không tốt lắm, tổng làm nàng hiểu lầm ta. Đại thúc, ngươi không có thân nhân kỳ thật cũng thực may mắn. Bị thân nhân hận cảm giác một chút đều không tốt, nhà đầu ngốc. Chính ngươi không thẹn với tâm thì tốt rồi. Cũng không thể nói như vậy. Mụ mụ ngươi nghe được sẽ thương tâm. Đúng vậy, ta đều đã quên ta mụ mụ. Minh Ca phun ra lưỡi. Ta mụ mụ là trên thế giới đối ta tốt nhất người. Về sau ta đem ngươi giới thiệu cho ta mụ mụ được không? Nàng đối ta thật sự thực hảo. Biết ta có ngươi như vậy cái bằng hữu khẳng định cũng sẽ thực vui mừng. Hảo a. Giờ khắc này Phong Nhiễm đáy lòng thật sự là phức tạp thực. Minh Ca thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng hắn mấy năm nay ở tổ chức các loại mạng lưới quan hệ lược có đọc qua. Tài phú tự không cần phải nói, liền tính hắn rời khỏi tổ chức, cũng có tin tưởng có thể cấp tiểu nha đầu hạnh phúc. Chỉ là cùng qua đi làm đoạn quá khó khăn. Hơn nữa hắn thật sự không nắm chắc Minh Ca mụ mụ có thể tiếp thu chính mình, vẫn luôn chờ Phong Nhiễm rời đi. Minh Ca vào phòng tắm, lại là tắm rửa lại là gội đầu súc miệng, còn một lần nữa thay đổi bộ áo ngủ đem chính mình trong ngoài rửa sạch cái sạch sẽ, lúc này mới tiếp tục tu luyện quang minh chú. Cùng như vậy cái nam nhân lãng phí nước miếng còn không bằng đánh một hồi tới thống khoái. Nhưng này nam nhân cố tình liền thích ký chủ loại này tiểu nữ nhi bộ dáng. Minh Ca chân chính là vô pháp lý giải cái này cực phẩm nam nhân mạch não a. Lúc này đây cùng Minh Ca nói xong lời nói trở về, Phong Nhiễm đã biết Báo Tuyết uy hiếp qua ký chủ. Lại nghĩ đến lần trước Phong Nhiễm ở rượu cấp ký chủ thêm dược sự, hắn quyết định hào hào cùng Báo Tuyết nói chuyện. Hắn cùng Báo Tuyết đều là người trưởng thành. Hai người chi gian bất quá là ở tịch mịch thời điểm làm vài lần vận động. Người tình ta nguyện, thả mọi người đều nên rõ ràng sẽ không có kết quả mới là. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì như vậy loại sự mà cùng nữ nhân này cột vào cùng nhau. Nhưng hắn cùng tiểu nha đầu sự khẳng định không thể nói cho Báo Tuyết. Báo Tuyết nữ nhân này tàn nhẫn độc ác. Không chừng nàng đảo mắt liền sẽ đi đối phó tiểu nha đầu đâu, ta biết a. Trừ bỏ công tác ngoại, trong lén lút chúng ta chi gian bất quá là pháo hữu quan hệ mà thôi. Tổ trưởng ngươi nên không phải là cho rằng ta thích ngươi phải đối ngươi khăng khăng một mực đi. Báo Tuyết ôm lên Phong Nhiễm cổ, đỏ tươi môi ở hắn trên cằm hôn hôn, vươn đầu lưỡi dọc theo hắn cằm hướng lên trên. Tay tắc nắm lấy Phong Nhiễm đinh, khàn khàn thanh âm vũ mị mà lại câu hoặc nhân tâm. Tổ trưởng, nên không phải là ngươi thích ta mới như vậy nói đi. Ngươi này yêu tinh, Phong Nhiễm xoay người đem Báo Tuyết đè ở trên vách tường. Ta đích xác thích thượng ngươi. Nữ nhân giác quan thứ 6 phi thường chuẩn, Báo Tuyết lập tức liền đoán được Phong Nhiễm hẳn là có nữ nhân khác. Nhưng nữ nhân này sẽ là ai? Canh ba đưa lên, vé tháng nếu là thượng 300 nói, thêm càng sẽ vào ngày mai đưa lên, cho nên hôm nay không có. Hết chương.